3 năm rồi lại 3 năm. Chương 44, Lâm Dĩ Nhiên mặc định rằng trong hơn 2 năm qua, họ đã trở thành một cặp đôi thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của Lâm Dĩ Nhiên, cô đang ở ngoại tỉnh cùng giáo sư hướng dẫn. Hội nhà văn của một tỉnh nào đó đã mời giáo sư Hàn tham gia một hoạt động. Và nơi diễn ra hoạt động đó nằm trong một vùng thảo nguyên phía Bắc. Lâm Dĩ Nhiên không đề cập đến sinh nhật của mình với ai. Cô cũng không gán bất kỳ ý nghĩa thừa thãi nào cho ngày sinh nhật này. Nếu không có việc chuyển tiền của Khâu Hành và cuộc gọi từ dì Phương, cùng lời chúc từ Lý Thiên Đoá từ miền Nam xa xôi gửi tới, thì Lâm Dĩ Nhiên sẽ hoàn toàn quên mất sinh nhật của mình. Có lẽ cô đã định sẽ ước vào ngày hôm đó, dù không có bánh ngọt hay nến, nhưng dưới bầu trời đêm sáng rực ở Thảo Nguyên, Lâm Dĩ Nhiên đã nhìn thấy một ngôi sao băng rõ ràng. Ngôi sao băng kéo theo một cái đuôi dài lướt qua trước mắt cô. Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên rồi cười và ước hai điều. Một là mong rằng bệnh tình của dì Phương sẽ không tái phát nữa. Và điều thứ hai là mong rằng cuộc sống hiện tại yên bình và an ổn này của cô và Khâu Hành sẽ kéo dài mãi mãi. Lâm Dĩ Nhiên đang trong giờ học, ngồi ở hàng ghế đầu ngay trước mặt giáo viên. Đây là yêu cầu đặc biệt của giáo viên trước giờ học. Để cô ngồi gần hơn, Lâm Dĩ Nhiên rất thân với các giáo viên trong viện, thường xuyên bị các giáo viên quen biết trêu đùa. Lâm Dĩ Nhiên ngồi ngay dưới mắt thầy. Thầy trên bục giảng bài rất nhiệt huyết. Thỉnh thoảng Lâm Dĩ Nhiên cũng cười theo vài tiếng. Điện thoại rung lên trong ngăn bàn. Lâm Dĩ Nhiên liếc nhìn, là một tin nhắn từ ngân hàng. Khâu Hành vừa chuyển cho cô 20.000. Lâm Dĩ Nhiên cúi xuống nhắn tin cho anh. Sao anh lại chuyển tiền cho em? Nhắn xong, cô nhét điện thoại vào ngăn bàn và tiếp tục nghe giảng. Một lúc sau, Khâu Hành trả lời. Chuyển tiền cho em còn phải có lý do à? Lâm Dĩ Nhiên cười. Đúng lúc thầy giáo nói một câu đùa trên mạng, cả lớp đều cười. Lâm Dĩ Nhiên trả lời. Cảm ơn ông chủ. Em là cười vì xem điện thoại hay là nghe giảng mà cười thế? Thầy giáo cúi xuống nhìn, liếc qua gọng kính. Các bạn cùng lớp phía sau cười ầm lên. Lâm Dĩ Nhiên vội vàng nhét điện thoại vào trong ngăn bàn, giơ tay lên với thầy, ra hiệu không chơi nữa. Đừng học theo em ấy. Phải trân trọng giờ học của thầy cô. Sau này ra trường muốn nghe giảng của thầy cô cũng không được đâu. Lúc đó các em sẽ hối hận mà rơi nước mắt. Em ấy quen thầy cô quá nên không biết trân trọng. Thầy giáo nói một cách nghiêm túc, pha chút giọng địa phương. Lâm Dĩ Nhiên chắp tay cười với thầy. Em đâu có không trân trọng. Thầy, tất nhiên rồi. Một tác giả đoạt giải ngồi nghe giảng của thầy, thật là vinh dự. Thầy giáo nói giọng pha lẫn Nam Bắc. Dù sao thầy cũng lớn tuổi rồi mà chưa đoạt được giải đó. Người ta chê thầy không phải là tác giả tiên phong. Các bạn phía dưới lại cười dần dần. Tất nhiên rồi, thầy giáo cũng không nhịn được cười. Thầy cũng không phải là tác giả. Ngành của chúng ta không xuất hiện tác giả. Chúng ta chỉ biết phê bình. Họ không trao giải cho chúng ta. Chúng ta có thể phê bình họ đến tơi tả. Đúng không nào? Cả lớp cười ầm lên. Lâm Dĩ Nhiên bị trêu cũng không giận, chỉ ngồi không yên, đứng dậy cúi đầu nhận lỗi với thầy. Thầy trêu, em sẽ không mang điện thoại vào lớp thầy nữa. Em sai rồi, các em nhìn xem, không có tác giả nào mà không sợ chúng ta. Nhìn em ấy lo lắng thế kìa. Thầy giáo phẩy tay, ngồi xuống đi, đừng sợ. Lâm Dĩ Nhiên cười ngồi xuống, không để ý đến lời trêu chọc của thầy. Cô là người nổi tiếng trong viện, thường xuyên bị gọi tên trong giờ học. Đã quen rồi, cô và Phương Đình Chiêu, người cùng chuyên ngành với cô, đều là những người không dám vắng mặt vô cớ. Hầu hết giáo viên đều biết họ. Phương Đình Chiêu ngồi sau Lâm Dĩ Nhiên. Khi mọi người cười anh ta cũng cười theo. Ánh mắt luôn dịu dàng nhìn cô. Phương Đình Chiêu chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Lâm Dĩ Nhiên. Điều này không phải là bí mật trong viện. Anh ta tự nhận mình thẳng thắn, tình cảm chân thành không cần che đậy. Anh ta ngưỡng mộ và tôn trọng Lâm Dĩ Nhiên. Nhiều người trong viện thấy họ rất hợp đôi, nghĩ rằng cuối cùng họ sẽ ở bên nhau. Chỉ là Lâm Dĩ Nhiên quá khó để theo đuổi. Phương Đình Chiêu còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, Lâm Dĩ Nhiên chưa bao giờ đáp lại tình cảm của bất kỳ ai. Dù là thời đại học hay bây giờ khi đang học thạc sĩ, có nhiều chàng trai theo đuổi cô, nhưng Lâm Dĩ Nhiên không thể hiện sự khác biệt đối với ai cả. Sau khi tan học, Lâm Dĩ Nhiên đến văn phòng thầy Hàn, Phương Đình Chiêu cũng đến viện, họ đi cùng nhau một đoạn. Lâm Dĩ Nhiên rất thân với anh, nói chuyện không xa cách, nhưng vẫn lịch sự và khách khí. Phương Đình Chiêu hỏi cô, dạo này cậu còn đi ra ngoài với thầy Hàn không? Tháng sau tôi sẽ đi vài ngày, còn lại chưa có kế hoạch. Lâm Dĩ Nhiên đi bên cạnh anh ta, giữ khoảng cách nửa người. Phương Đình Chiêu đi bên trái, Lâm Dĩ Nhiên tay trái nắm quai ba lô, bước đi không nhanh không chậm. Cậu đừng quá mệt mỏi, nhớ nghỉ ngơi. Giọng Phương Đình Chiêu rất ấm áp, nói chuyện rất có tự tính. Khi anh ta nổi tiếng trên mạng có rất nhiều cô gái thích giọng nói của anh TS. Lâm Dĩ Nhiên không đáp lời, chỉ cười. Sau đó cô chỉ vào điện thoại, nói, tôi phải gọi điện thoại. Cậu đi trước đi, Đình Chiêu. Được, tôi đi trước. Phương Đình Chiêu gật đầu, vẫy tay chào rồi đi trước. Lâm Dĩ Nhiên thực ra không có cuộc gọi nào cần thực hiện, nhưng đã nói thì phải làm. Cô trực tiếp gọi cho Khâu Hành. Bây giờ khi Lâm Dĩ Nhiên gọi cho Khâu Hành, cô không còn lo lắng như trước, không còn sợ anh bận hay sợ làm phiền anh. Giờ đây Lâm Dĩ Nhiên muốn gọi là gọi, giữa họ không còn những rào cản không cần thiết. Khâu Hành nhấc máy, có chuyện gì vậy? Lâm Dĩ Nhiên hỏi anh, sao anh lại chuyển tiền cho em? Khâu Hành đáp, chẳng phải tháng nào tôi cũng phải chuyển sao? Lâm Dĩ Nhiên cười và hỏi ngược lại, thế hai tháng trước anh không chuyển, anh có bù không? Không bù. Khâu Hành như dùng chút lực, sau đó nói, tôi quên mất. Lâm Dĩ Nhiên ban đầu lấy lý do này để giữ Khâu Hành lại, bắt anh phải đưa tiền. Khâu Hành dù biết Lâm Dĩ Nhiên là cố tình, nhưng vẫn chuyển tiền cho cô, thỉnh thoảng lại chuyển một khoản, và chuyển rất nhiều. Lâm Dĩ Nhiên đã tự nói là để người ta chuyển tiền, nên không thể như trước mà trả lại, đành nhận hết. Hơn 2 năm qua, số tiền trong thẻ của Lâm Dĩ Nhiên đã không ít. Cô gom góp tất cả, nhận tiền một cách an tâm. Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên một chiếc ghế dài trong khuôn viên trường, duỗi thẳng chân, gót chân nhẹ nhàng gõ xuống đất, thoải mái gọi điện thoại cho Khâu Hành. Anh đang làm gì thế? Khâu Hành trả lời, sửa xe. Dạo này anh có ra ngoài không? Lâm Dĩ Nhiên hỏi, không, sửa xe. Khâu Hành đáp dứt khoát. Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi, vậy anh có đến thăm em không? Không, Khâu Hành lạnh lùng nói. Sửa xe, Lâm Dĩ Nhiên cười và nói, vậy em đến thăm anh? Không cần. Khâu Hành đặt cờ lê lên bụng mình, dùng tay vặn đai ốc, nói, đừng lộn xộn nữa. Nếu là trước đây, Lâm Dĩ Nhiên sẽ buồn bã cúp máy, nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Khâu Hành. Ba câu từ chối đầu tiên đều là giả, chỉ có câu cuối cùng là thật, bảo cô yên tâm chờ đợi. Lâm Dĩ Nhiên nghĩ về thời gian biểu của mình, mỉm cười và nói, hai cuối tuần này em đều rảnh. Tôi không rảnh. Chưa dứt lời, Lâm Dĩ Nhiên đã nói, anh sửa xe, em biết mà. Khâu Hành, ừ, một tiếng, nói, biết là được rồi. Giọng điệu của Khâu Hành trong điện thoại nghiêm túc, không chút đùa cợt. Nhưng chiều thứ sáu đó, Lâm Dĩ Nhiên lại nhận được tin nhắn từ anh. Khâu Hành, ra khỏi lớp đi. Lâm Dĩ Nhiên đang buồn ngủ, nằm bò trên bàn trong ký túc xá ngủ một lát, thấy tin nhắn này liền ngồi dậy, trả lời bằng một biểu tượng con thỏ chạy nhanh đến. Khâu Hành không nhắn lại. Lâm Dĩ Nhiên thu dọn máy tính, vui vẻ ra ngoài, Khâu Hành không đến tay không? Anh mang cho Lâm Dĩ Nhiên một hộp bánh bắp hấp của chị Lâm. Lâm Dĩ Nhiên rất thích món này, nhưng ở đây không mua được. Khâu Hành lạnh lùng đặt hộp cơm lên bàn, nói, ăn đi. Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, chỉ thấy Khâu Hành thật đáng yêu và đẹp trai, mang lại cảm giác chắc chắn. Cô không thể tránh khỏi việc yêu mến Khâu Hành. Khâu Hành đối với cô thực sự rất tốt. Trong lòng Lâm Dĩ Nhiên, lời hứa giữa cô và Khâu Hành đã từ lâu không còn giá trị. Đó vốn dĩ chỉ là một cái cớ ngớ ngẩn trong lúc hoảng loạn. Cả cô và Khâu Hành đều hiểu rõ, Lâm Dĩ Nhiên mặc định rằng trong hơn 2 năm qua, họ đã trở thành một cặp đôi thực sự. Họ sẽ luôn bên nhau, không còn phụ thuộc vào thời gian. Vì vậy, khi nói về tương lai và họ bất đồng quan điểm, khi Lâm Dĩ Nhiên nhận ra Khâu Hành không nghĩ như cô cảm thấy bất ngờ và bối rối. Khi cô nói một cách hiển nhiên về việc sống ở thành phố nào, nói về chúng ta sẽ mua một căn nhà có ban công để dì Phương trồng hoa, Khâu Hành bình thản nói, em có nghĩ quá xa không? Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, nhận ra vẻ mặt của Khâu Hành không phải đang đùa. Chúng ta còn vài tháng nữa. Khâu Hành cúi đầu nhìn điện thoại, thậm chí nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên. Trong vài tháng này em còn định mua nhà à? Lâm Dĩ Nhiên đứng sững tại chỗ, chớp chớp mắt, nhìn Khâu Hành, đột nhiên không biết phải nói gì. Khâu Hành cũng không nói gì thêm, chỉ bận rộn trả lời tin nhắn trên điện thoại. Mấy phút sau, Lâm Dĩ Nhiên mới chạm vào đầu gối anh, nhẹ giọng hỏi, anh nói thật đấy à, Khâu Hành? Khâu Hành nhìn cô, cái gì? Lâm Dĩ Nhiên lặp lại lời anh, chúng ta còn vài tháng nữa. Anh nói thật đấy à? Khâu Hành nói, không thì sao? Trái tim Lâm Dĩ Nhiên như bị chìm xuống. Cô cuối cùng nhận ra rằng cô và Khâu Hành không thực sự hiểu nhau. Họ luôn đi theo hai hướng khác nhau. Khâu Hành luôn tỉnh táo quan sát mối quan hệ này, chờ đợi nó kết thúc. Chỉ có cô là đắm chìm trong đó, như một trò đùa, cách chương.